kết hôn với người chồng điên. Chương 141, thật không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến từ lật chăn, rời giường và bước vào phòng tắm. Chỉ thấy cốc đánh răng đã được rót nước và kem đánh răng đã được đẩy sẵn. Những đồ dùng vệ sinh này là do cô chuẩn bị cho hắn. Khi tối qua mang về còn chưa tháo lớp nhựa bao bọc. Cô đã tháo ra, cứ nghĩ đến việc cô dùng đôi tay trắng nhỏ của mình để rót nước và đẩy kem đánh răng cho hắn. Hắn cảm thấy lòng mình đầy ắp hình ảnh cô. Hóa ra có vợ không chỉ làm vui lòng mà còn chăm sóc cuộc sống. Thảo nào người kia lại giấu kỹ như vậy. May mắn thay, trời đã nhìn thấy, khiến họ gặp nhau. Tần Yến từ rửa mặt xong đi đến phòng ăn. Trên bàn có một đĩa bánh trứng, tỏa ra mùi thơm nước, màu vàng óng ánh, kèm theo hành lá và vừng đen. Chỉ nhìn đã khiến người ta thèm ăn. Tiểu Tư, Ứng Tư Tư ngơ ngác. Sao lại không gọi vợ nữa? Có chuyện gì vậy? Sao không để anh dùng đồ vệ sinh cũ? Ứng Tư Tư tức giận. Cô đã bảo hắn dùng đồ cũ. Hắn lại nói muốn dùng đồ mới. Được, nghe hắn, dùng đồ mới cho hắn. Thì lại nói cô không cho hắn dùng đồ cũ. Đùa giỡn à, thật không thể tin được. Ăn cơm đi, nói nhiều làm gì? Tần Yến Từ, Ứng Ngư Tư cảm thấy mình có vẻ hơi dữ. Mỉm cười nhẹ và nói. Em chỉ lo anh sẽ trễ, nên mới nói to như vậy. Thực ra em rất dịu dàng. Đây còn có sữa đậu nành. Cô đặt sữa đậu nành trước mặt hắn. Tần Yến Từ không kìm được mà cười. Thay đổi thái độ nhanh thật, nhưng rất đáng yêu. Ứng Ngư Tư thấy hắn cười. Cô cũng cười, kéo ghế ngồi xuống ăn sáng. Sau bữa sáng, Tần Yến Từ mang theo thẻ dự thi và chuẩn bị ra ngoài. Ứng Ngư Tư kéo hắn lại, nhón chân lên hôn vào má hắn. Cố gắng nhé. Nhiệt độ từ đôi môi cô làm mặt hắn ửng đỏ. Hắn cười và sờ vào chỗ bị hôn. Chắc chắn anh sẽ hết sức. Nếu không đỗ, chỉ có thể trách người kia sau khi kết hôn chỉ lo âu yếm cùng cô. Không lo học hành, nghĩ đến việc đối phương cùng cô chung giường suốt nửa tháng. Hắn cảm thấy lòng mình thật khó chịu. Tiểu Tư, chưa có thể đến nơi thi đón anh không? Ứng Ngư Tư bực bội. Hắn rốt cuộc sao vậy? Hôm trước rõ ràng không muốn cô tìm hắn. Hôm nay lại chủ động yêu cầu. Lú lẫn, liệu có thi tốt không? Nhưng nếu đã hỏi, cô đồng ý thì thôi. Không phiền, được, anh thi ở đâu? Tần Yến Từ, trung học số 1, vòng thi đầu tiên kết thúc lúc 11:30. Được, Ứng Tư Tư đáp ứng. Khi hắn rời đi, cô dọn dẹp bàn ăn, lau dọn vệ sinh, dọn dẹp sạch sẽ phòng rồi đi đến chỗ tổ của trứng chim ngọc trai. Cô đưa tay sờ vỏ trứng. Nhỏ như vậy, chim nở ra sẽ nhỏ cỡ nào? Dễ nuôi không nhỉ? Gõ gõ gõ, tiếng gõ cửa vang lên. Là ai vậy? Là gì? Là giọng của Tống Hàn Mai. Ứng Tư Tư mặt mày u ám mở cửa. Dì đến đây làm gì? Tống Hàn Mai nói nhẹ nhàng. Trước đây dì bị ốm, đã xin nghỉ lâu, ngày mai phải đi làm lại. Muốn nhờ con trông nom chút cho Tiểu Vi. Ứng Tư Tư, cô ta không phải có Phùng Song Hỉ sao? Cái tên lưu manh đó, dì tuyệt đối không cho phép hắn bước thêm một bước vào nhà. Tiểu Tư, dì biết giữa chúng ta có chút không vui, nhưng từ khi con vào kinh, dì không thiếu ăn uống gì của con. Con giúp một tay, coi như dì cầu xin con. Tống Hàn Mai nói đầy chân thành. Ứng Ngư Tư không bị lay chuyển. Trước hết, Lý Quân Lộc là cha cô. Cô ăn của ông ta, uống của ông ta là điều đương nhiên. Thứ hai, Tống Hàn Mai đã âm thầm sắp đặt sự việc với Hồ Nghiêu. Sự việc dùng thuốc, mỗi việc đều không thể tha thứ. Cô thẳng thắn nói, cầu xin tôi cũng vô ích. Nếu muốn tôi về, hãy để cha đến. Cách chương.